Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta hôm nay sẽ vào nội dung của tập số 24 của bộ Chuyển Đạo nhé. Thì bộ này thì mình có làm lại nhưng mà vẫn còn thấy ổn. Đâm ra là mình xin lỗi quý vị và các bạn về những cái mà trục trặc sự cố ghi âm rất là nhiều. Căn bản thì ở chung nên là cũng không không có thể mà có cái không gian riêng để thu âm được. Và tôi không mất thời gian của quý vị và các bạn nữa thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đạo, quyển số 2, tập số 24. Trưởng môn chân nhân dự lễ ngưng đan đại điện từ Lạc Vân Cốc trở về, sau đó liền bế quan nửa tháng. Hôm nay thì đột nhiên xuất quan, triệu tập môn hạ đệ tử, mở tọa đàm, phàm là các việc liên quan tới tu luyện, có gì khó khăn liền có thể đưa ra để tùy theo đó mà giải đáp. Trước khoảng sân tông môn, Phong Âm đạo nhân quanh chân ngồi trên tọa thiền, giờ phút này đang tỉ mỉ đưa ra những kiến giải và những nghi hoặc của môn hạ đệ tử. Kim Thủy Kiếm Bí Quyết, phẩm giai huyền cấp trung phẩm, thủy kim hai hệ công pháp song song, khi tu luyện phải nhớ kỹ kỷ cương nhu. Trong nhu có cương, trong nhu có cương, trong cương có nhu, không thể tu luyện một mặt, nhưng lúc đột phá thì cần phải mạnh mẽ, như thế thì cương nhu kết hợp mới có thể làm ít hưởng nhiều, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Phong Âm nói xong thì thấy chúng đệ tử nhất thời toàn bộ trên mặt nghẹn vẻ là nghi hoặc, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút thu hoạch, không khỏi vừa lòng hắn gật đầu. Nhưng vào giờ khắc này thì sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, ánh mắt mang theo ý kinh hãi, gắt gao nhìn về phía chân trời phía đông nam. Hai luồng ánh sáng chói mắt xuyên qua mây mà đi, mạnh mẽ uy áp cho dù cách xa đến vài trăm thước. Mọi người dù vẫn như cũ hít thở không thông, sắc mặt mọi người lúc trắng lúc bệch, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cũng may hai luồng ánh sáng này không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có vẻ như sắp dừng lại, trực tiếp bay qua trên không của Bích Thủy Tông, thẳng đến hướng tây bắc mà đi. Mãi cho đến khi hai luồng ánh sáng đó đi qua một lúc, vẻ khẩn trương trên mặt bắt đầu nổi lên. Phong Âm đạo nhân đã biến sắc mặt, sau đó trao ngoài thấp giọng tự nói: Thanh Vân Tử cùng Dược Đường hai lão quái đó, sao lại hùng hổ như vậy? Khí thế ẩn hiện như thể là sát phạt đến như vậy, đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tại Bắc Hoa Châu này còn có người dám trêu chọc bọn họ sao? Siêu, siêu. Trong ý niệm trong đầu còn chưa dứt hẳn thì đột nhiên có một loại tiếng xé gió dày đặc liên tiếp vang lên, ngày càng dồn dập hơn, cuối cùng nối thành một chuỗi. Phong Âm hoảng sợ gật đầu, chỉ thấy trên bầu trời mấy trăm đạo ánh sáng nối thành một mảnh đủ mọi màu sắc, nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ cái ý nghĩ thưởng thức hay là hâm mộ nào. Đôi mắt như thể là bị khóa chặt kịch liệt run rẩy, trong mắt hoảng sợ tới cực điểm nhìn theo mấy trăm tu sĩ đang đằng đằng sát khí mà bay. Cái này trên Bắc Hoa Châu sợ là thay đổi rồi. Phong Âm sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn xuống một đám đệ tử lưa thưa, thở dài trong lòng một tiếng rồi khoát tay: Thôi các người lui đi, kể từ hôm nay đệ tử Thủy Tông chúng ta không cho phép bước ra khỏi sư môn nửa bước, được không? Nghiêm trị không ta. Trên núi Bắc Minh, một trưởng lão phái một số tu sĩ mang theo vài môn nhân đệ tử chất lượng thượng đẳng đi rèn luyện kinh nghiệm giang hồ. Nhìn thấy môn hạ đệ tử ra sức chiến đấu cùng một con yêu lang nhất giai, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thỉnh thoảng quay sang ở chỗ vài tên nam nữ trẻ tuổi, sắc mặt kính cẩn nói: Các người phải xem trọng động tác của Phùng sư huynh, thật là một tu sĩ, thực lực phải cố nhiên là trọng yếu, nhưng đấu pháp kinh nghiệm cũng là một trong những yếu tố thiết yếu. Nhớ lại thời gian năm đó, ta cùng từng với một tu sĩ luyện khí kỳ, cơ duyên xảo hợp nhìn thấy một gã trúc cơ sơ kỳ tán tu ở trên lôi đài không khoan nhượng, đem một gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ truyền nhân của một tu chân giả gia tộc đánh chết. Cho nên từ xưa đến nay, không phải ở cảnh giới cao hơn là có thể tự mãn. Luyện khí cần phải đi đôi với kinh nghiệm, cũng là với rủi ro của bản thân mình. Dạ thưa thúc. Một đám tiểu bối nghe vậy liên tục gật đầu, cũng kêu lên đáp, vẻ mặt lại tràn ngập sùng kính. Lão già vừa lòng gật đầu, vừa muốn mở miệng trong nháy mắt lại tức thì hiện lên vài phần hoảng sợ. Chỉ thấy theo hướng đông nam, hai luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt vụt qua, gió gào thét, mạnh mẽ pháp lực dao động còn dày đặc sát khí. Thân thể lão già lúc này tức thì cứng ngắc, không dám làm ra một động tác gì. Không dám để cho môn hạ đệ tử mình trực tiếp lại sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi còn toát trên người ướt nhẹp. Cũng may hai luồng ánh sáng này di chuyển cực nhanh, bất quá chỉ là mấy lần hít thở, liền biến mất không còn gì. Kim đan tu sĩ. Sắc mặt của lão già âm trầm thấp giọng. Nơi đây không thể ở lâu, cần phải nhanh chóng rời đi. Nếu chậm trễ, tất còn biến cố xảy ra đấy. Sau khi mà nói xong thì lão già liền vỗ trán một cái, lấy ra một kiện pháp bảo phi kiếm. Vật này đón gió tức thì lớn thêm vài trượng. Đợi cho đến khi chúng đệ tử đều lên hết thì lão già này tay bấm pháp quyết, sau đó quát. Đi. Một tràng thanh âm vang lên, phi kiếm kia điên cuồng hướng phía xa xa bay đi. Hai đại cao thủ kim đan của Lạc Vân Cốc vẫn dẫn theo một đám đệ tử đằng đằng sát khí một đường sông thẳng mà đi, không biết đã làm kinh sợ bao nhiêu tu sĩ khác. Những người này lúc đầu khiếp sợ, sau đó vẻ mặt âm trầm rời đi. Tin tức rất nhanh truyền đến, một lát sau cả tu chân giới Bắc Hoa Châu lâm vào chấn động. Đặc biệt hơn nữa là ngay sau đó, từ trong địa sát môn truyền ra tin tức lại càng khiến cho đông đảo tu sĩ ồ lên. Trong lúc nhất thời thì Bắc Hoa Châu tức thì chấn động mãnh liệt. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều cảm thấy hoảng sợ và tự nhắc mình không nên dính líu vào chuyện này. Mà tại giờ khắc này, đương sự của việc tạo thành sóng gió này đang hôn mê ở trong sơn động, không hề mảy may biết động tĩnh nào cả. Tiêu Thần dần dần khôi phục lại ý thức, sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, thần thức quét qua người quán kiểm tra. Lập tức khóe miệng quán nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Lần này tuy giết được Minh Tiêu lão tổ, tuy rằng trong thời gian chiến đấu không lâu, nhưng Tiêu Thần có thể nói là bao nhiêu, gọi như là có bao nhiêu tiền vốn của bản thân mình đều đưa ra hết, cuối cùng phải sử dụng cao giai trong túi mình để tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của độc thú đan, nhưng lại bị phản lực chấn nhiều dẫn cho đến trọng thương nặng. Lần này tuy rằng hư hao nhiều pháp bảo, rơi vào kết cục bị trọng thương, nhưng có thể giết được Minh Tiêu lão tổ thì coi như là đáng mà. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần khuây khỏa. Hiện giờ Minh Tiêu lão quái đã chết, sau này Tiêu Thần của hắn cũng yên ổn thêm vài phần. Không biết Tiêu Lân đã về tới tông môn chưa, hiện giờ bên ngoài tình hình như nào? Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, cũng không có biện pháp. Thôi cũng được, việc cần làm hiện giờ là sớm khôi phục thương thế. Mặc Ly, ngày ta trở về chính thức là ngày người chết. Sát khí trong mắt Tiêu Thần chợt lóe, sau đó lấy ra trong túi trữ vật vài bình đan dược để trước mặt, tiện tay lấy ra một lọ trong số đó, mở nắp ra tức thì một mùi thơm ngát xông vào mũi, chính là một loại thuốc mỡ. Thuốc mỡ bôi khắp người, trong nháy mắt bị hút vào thể nội của hắn. Ngay tức thì sau đó thì vết thương trong đó nhanh chóng đóng vảy. Bất quá trong khoảnh khắc bị được trị liệu 7-8 phần là tốt lắm rồi. Sau khi mà xử lý xong nội thương ở bên ngoài, Tiêu Thần lần thứ hai đem vài viên đan dược nuốt vào trong bụng, lập tức vận công luyện hóa sử dụng hết hiệu quả của thuốc này. Theo thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, bình ngọc đựng đan dược trước mặt này càng ít đi, hơi thở của Tiêu Thần càng ngày càng trở nên ổn định, một luồng sinh cơ ổn định bừng bừng trong cơ thể chậm rãi phát tán. Mấy ngày sau đó, trong sơn động, một cỗ lực đạo khác thường dao động từ bên trong truyền ra ngoài. Nếu mà chậm rãi tinh tế thưởng thức thì tất nhiên có thể phát hiện đây chính là một hiệu quả của tu sĩ đột phá bình cảnh. Lục pháp lực tinh thần trong cơ thể này phát động ra chính là lúc mà sinh ra hiện tượng này. Cỗ ba động này, chẳng lẽ có tu sĩ đột phá bình cảnh trong sơn động? Cách sơn động một vài dặm thì một tu sĩ trung niên 30 mấy tuổi, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Thần đã đột phá, trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Ánh sáng trên người chợt lóe, sau đó thì thẳng hướng phía mà phát ra dao động đó đi tới. Chính là nơi này, xem ra trong này đúng là có người đang đột phá bình cảnh. Trong con mắt tối tăm của tên trung niên này hiện ra vài phần cẩn thận. Đầu tiên đưa tay duỗi nhẹ vỗ vỗ, tức thì hiện lên một nửa vòng tròn che chắn trước ngực. Sau đó hắn còn cẩn thận bày ra mấy tầng linh lực bảo hộ. Lúc này mới yên tâm cầm trong tay một kiện pháp bảo hình dáng giống như một quả hồ lô chậm rãi đi về phía trước. Đi. Người này khẽ quát một tiếng, sau đó dùng ngón tay chỉ, Ngay sau đó, tiếng hô đó như là một quả cầu lửa trong nháy mắt ngưng tụ rồi tạo thành cái tia lửa trực tiếp bay vào trong cửa động. Ba, quả cầu lao xuống, cấm chế phát ra một tầng hào quang nhàn nhạt, ngăn cản lại. Nam tử âm trầm kia thấy thế thì không kinh sợ nữa mà còn lấy làm mừng, lẩm bẩm: bật quá phù lục cấm chế cấp thấp, xem ra tình hình người trong đó tương đối là khẩn cấp. Vội vàng lắp đặt, tưởng rằng không có người tiến đến, liền bắt đầu bế quan trùng kích bình cảnh. Không nghĩ tới lại tiện nghi cho ta rồi. Trong mắt người này hiện ra vẻ hưng phấn, hiểu được việc này không nên chậm trễ, liền giơ tay đem hồ lô tung ra ngoài. Sau khi hồ lô kia rời tay, liền uốn lượn xoay tròn trên không trung trước cửa động, đột nhiên mở ra ngoài. Một đạo kim quang từ giữa bắn ra, trong nháy mắt lao đến cấm chế của cửa động. Oanh! Một tiếng trầm muộn truyền tới, cấm chế huyễn hóa bởi vài lá bùa nhất thời lóe sáng, quang hoa trên đó nhanh chóng ảm đạm. Nam tử thấy thế âm trầm, vẻ mặt không đổi, đánh ra một đạo pháp quyết, rồi hồ lô kia bắt đầu lại liên tục từ hai kim quang bắn ra, âm trầm đánh xuống. Ba, hai đạo kim quang đồng thời đánh ra ngoài, cấm chế hạ phẩm lại bị đánh triệt để. Kim quang đánh xuống mặt đất tạo thành cái hố sâu, nhất thời lại lóe lên một cái giống như phiến cho tàn. Nam tử trung niên trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, đưa tay cầm lấy hồ lô, gấp gáp hướng trong cửa động bước vào. Bất quá lúc này, cho bụi tràn ngập thạch động, truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, làm sắc mặt trên người của thanh niên thanh sam từ trong đó lại chập tập trung cứng ngắc. Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung, một thanh niên mặc thanh sam từ bên trong cửa động đi ra ngoài. Đôi mắt tối đen nhìn trên người hắn, dù chưa mở miệng nhưng mà trong cơ thể vẫn còn chậm rãi tản ra khí tức mạnh mẽ. Dĩ nhiên khiến cho sắc mặt của nam tử âm trầm lại trắng bệch đi, hai chân bắt đầu run rẩy. Tiền bối, vạn bối không cố ý mạo phạm, trong chuyện này chắc chắn là có chỗ hiểu lầm rồi. Nam tử trung niên lộ ra vẻ nịnh nọt, liên tục chắp tay, nhưng pháp bảo trên người của hắn cũng chưa thu hồi, đổi lại thành cái nhìn chằm chằm với Tiêu Thần. Nếu có nửa điểm dị thường thì hắn lập tức xoay người chạy thoát. Nếu người dám loạn động, ta phất tay có thể khiến người chết không có chỗ chôn đấy. Tiêu Thần khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Nếu như ngươi có thể thành thật trả lời vài vấn đề thì ta liền lưu cho ngươi một cái mạng, thả cho ngươi rời đi. Nam tử trung niên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện ra vẻ kích động nhanh chóng. Lời tiền bối là thực, nếu sau khi tại hạ trả lời tiền bối lại trở mặt vô tình, văn bối không có nửa điểm biện pháp mà. Ngươi không còn lựa chọn, nói đi, còn một con đường sống, còn không nói thì chết cũng không thể nghi ngờ được. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên cười lạnh. Thôi được rồi, xin tiền bối. Nam tử cắn răng, trầm giọng nói. Được. Tiêu Thần trầm mặc không nói gì, hình như là sắp định biết được kết quả rồi. Gần đây tu chân giới Bắc Hoa Châu có đại sự gì phát sinh vậy? Có, là Vân Cốc mấy ngày trước chẳng biết tại sao dồn toàn bộ lực lượng đột nhiên hướng Liệt Diễm Tông truyền tới tối hậu thư. Nếu không đem môn hạ đệ tử Tiêu Thần giao ra, liền không tiếc bất cứ giá nào mà đại khai sát giới, tiêu diệt Liệt Diễm Tông. Nam tử âm trầm không dám giở trò gian trá. Hắn nghe đấy hỏi, liền thành thành thật thật trả lời. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, đem sự tình đoán ra 7-8 phần. Ngày đó Tiêu Lân trở về tìm cứu binh, trong lúc giao thủ phát giác được dấu vết để lại, lúc này đem mũi nhọn hướng vào Liệt Diễm Tông. Hơn nữa linh hồn ngọc giản của hắn lưu lại trong tông môn vẫn chưa bị phá, nên lúc này nhóm người Thanh Vân Tử nghĩ rằng hắn đã rơi vào trong tay Liệt Diễm Tông. Nghĩ đến vì sự an nguy của hắn, hai người Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử không tiếc cùng Liệt Diễm Tông khai chiến. Trong lòng Tiêu Thần dâng ra vài lần cảm động cảm kích, vội vàng: "Hiện nay bình yên chưa vậy? Song phương bắt đầu tranh đấu chưa?" "Chưa, cách kỳ hạn còn 3 ngày cơ mà." Nam tử thấy ánh mắt Tiêu Thần lại vội lên, lại không nghĩ là mình phải chậm trễ, mà nhanh chóng trả lời: "Trưởng môn Thanh Vân Tử truyền tới cáo cả tu chân giới Bắc Hoa Châu, nếu 3 ngày sau trước buổi trưa không đem Tiêu Thần giao ra thì song phương đại chiến một hồi, không chết không thôi." 3 ngày. Tiêu Thần lại khẽ mở miệng, lộ ra lạnh ý: "Hẳn là cũng đủ để ta vì hắn làm một đại lễ rồi. Không biết tiền bối có nên hỏi gì nữa không vậy?" Nam tử thấy Tiêu Thần mặt không đổi sắc, trong lòng nhịn không được có chút bồn chồn, lặng lẽ lùi về phía sau vài bước. Tiêu Thần thấy thế thì khoát tay áo. Nam tử kia nhìn như được đại xá, trên người độn quang lóe lên, hướng phía xa bay đi ngoài. Bay ra không đến 10 trượng, nam tử âm trầm lấy cốt trường xuyên qua ngực mình. Ánh mắt mừng thầm còn chưa tiêu tán thì sinh cơ trong cơ thể đã tiêu tán, nhất thời đã không còn. Tu La Cốt mắt lóe lên hồng quang, miệng mở ra thật rộng. Nguyên thần từ nhỏ trong cơ thể bay ra, nguyên thần xoay hình tròn, sắc thái ảm đạm. Sự sợ hãi truyền đến, liền bị một ngụm nuốt vào. Nguyên thần nhập vào cơ thể, trong cơ thể sinh ra hồng ti, bất quá chỉ sau một hít thở, liền bị cắn nuốt đến không còn. Hồng quang trong mắt Tu La Cốt lóe lên, càng thêm phát sáng. Tiêu Thần nhìn thi thể người này, khóe miệng cười lạnh, đưa tay lấy túi trữ vật trên người. Một lát sau đem ngọc bài Liệt Diễm Tông chân truyền đệ tử vứt trên mặt đất, cười lạnh đem thi thể đốt cháy. Thu Tu La Cốt ở trong động khẩu bày ra cấm chế lợi hại, một lần nữa trở lại động phủ. Khoanh chân trên tảng đá, Tiêu Thần trở tay lấy ra một cái túi trữ vật, ánh mắt hồng nhật lẩm bẩm: "Lão quỷ này thân là một trong 2 tu sĩ kim đan kỳ của Liệt Diễm Tông, thì đương nhiên tài sản không nên làm người ta thất vọng." Phơ tay phá vỡ cấm chế, thần thức Tiêu Thần thăm dò bên trong. Trên mặt quán ngây ngốc, rồi toát ra vẻ vui mừng như điên. Mình tiêu lão quỷ này không có chú ý gì, trong túi trữ vật đúng là có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, trung phẩm có gần 2.000 miếng. Thu hoạch một hồi này vượt ra tài sản bản thân Tiêu Thần có. Hơn nữa, chưa từng nói trên người Tiêu Thần có 40 vạn hạ phẩm linh thạch cùng với 3.000 trung phẩm linh thạch. Chỉ sợ như thế trong giới tu chân giới tu sĩ này, kim đan kỳ, hắn cũng coi như là nổi trội. Đem toàn bộ linh thạch cất kỹ, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ mong chờ, cẩn thận mở túi trữ vật. Cái túi này là chuyên môn để pháp bảo, vật không nhiều, chỉ hơn 10 kiện cùng một hộp ngọc màu tím. Pháp bảo thì Minh Tiêu lão tổ lúc trước đã dùng qua, chính là Di Thiên Ấn cùng với lưới lớn màu đen ở trong tay. Trừ bỏ một món hình trùy Tiêu Thần không nhìn thấu thì những thứ khác đều là cực phẩm linh khí, hơn nữa cảm ứng từ khí tức, sợ rằng uy lực không tầm thường. Tiêu Thần đem vài kiện cực phẩm linh khí nhất thời thưởng thức, thoáng do dự đem Di Thiên Ấn và cái lưới lớn thu hồi, còn bảo vật hình trùy thì để bên ngoài. Từ khí tức xem xét, ít nhất cũng là cấp bậc pháp bảo, chính là không biết thuộc phẩm chất nào. Tuy rằng tổn thất 2 kiện là pháp bảo cùng ngọc bội hộ thân, nhưng những thứ này coi như cũng không thiệt rồi. Tiêu Thần tinh tế dò xét một phen, phát hiện trên bảo vật cũng có không ít cấm chế, cũng không có dấu vết bị luyện hóa. Hắn vừa lòng gật đầu, do dự rồi bỏ qua ý niệm luyện hóa trong đầu, đem nó tạm thời để sang một bên. Tiếp theo thì hắn cầm lấy hộp ngọc màu tím, trong đó có một phần bản đồ, tan đồ màu sắc vàng cũ, hiển nhiên là vật như là có niên đại lâu năm. Tiêu Thần cầm trong tay, kinh ngạc một miếng, rồi trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên. Hắn thoáng do dự, vận lực pháp bảo rồi hạ xuống, hắn không có cách nào mảy may làm tổn thương được. Có thể thấy được Minh Tiêu lão quỷ này vô cùng cẩn thận trân quý, đủ để chứng minh là món đồ vật này không tầm thường. Nhưng hình dáng này thì xem ra bất quá chỉ là 1/3, thế giới này rộng lớn mờ mịt, muốn gom lại đầy đủ cực kỳ khó khăn đây. Tiêu Thần lắc đầu, đem hộp ngọc cất kỹ, chờ tay thu vào trong túi trữ vật. Ánh mắt rơi trên túi trữ vật cuối cùng, Tiêu Thần vất tay đem mở ra. Túi trữ vật này không có không gian thật lớn, chỉ trưng đến 100 thước vuông, bên trong cũng xếp chất đống rất nhiều thứ đỏ sậm, hạt cây kỳ quái, nhỏ chừng nắm tay trẻ con. Tiêu Thần trên mặt lộ ra dị sắc, trở tay lấy ra một hạt, một mùi hương thơm thanh tỉnh ở trong đó xông vào mũi. Sinh cơ trong cơ thể mạnh mẽ trong hạt cây này phát tán, khiến hắn trong lòng không khỏi cả kinh. Một hạt trái cây lớn như hạt gạo, trong đó ẩn chứa sinh cơ cả trăm năm thọ nguyên của phàm nhân. Tí tí, nhanh đến xem trong tay ta rút cuộc là vật gì. Một lát sau thì trong ý thức của hắn truyền đến thanh âm mềm biếu của Nhu Cơ. Nàng ngáp một cái, rồi sau đó lại cười một cái nho nhỏ. Sao? Chẳng lẽ lúc này ngươi có thứ gì tốt? Sắc mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ khẽ biến, cứng ngắc. Tuy là sau khi hiểu rõ, hắn đối với mị hoặc của Ngu Cơ cũng chống đỡ được, càng mạnh hơn, nhưng nhiều khi thi thoảng vẫn không tự chủ được mà lại nghĩ về nàng, lúc này vội vội vàng. Chính là huyết sắc hạt trong ta, trong đó ẩn chứa sinh cơ khiến người khác phải khiếp sợ. Tì tì biết đây là loại gì không vậy? Hả? Ngu Cơ thanh âm phấn chấn lộ ra hứng thú. Để ta nhìn kỹ. Khi nói chuyện thì Tiêu Thần liền phát giác ra một đạo thần thức, sau đó thì tán động. Một lúc sau thì tiếng duyên dáng truyền đến. Thân ảnh của Ngu Cơ biến ảo hiện ra, gắt gao tiếp cận hạt trong tay Tiêu Thần, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thất thành. Huyết ngọc lòng nhà mễ. Tiêu Thần thấy thế thì trong lòng nhất thời sinh ra vài phần khó hiểu. Không biết vật ấy rốt cuộc là có gì khiến cho Ngu Cơ lười nhác lại thất thố đến như vậy. Thì nhận ra lai lịch của vật này. Ngu Cơ nhìn huyết sắc long nha mễ một lúc lâu sau thì thở dài, ánh mắt lộ vẻ cảm khái. Đệ đệ, xem ra ngươi đúng là người có đại vận khí, ở nhân gian giới mà chiếm được huyết ngọc long nha mễ, loại thần vật nghịch thiên này thì tương lai thành tựu tất nhiên phải bất khả hạn lượng. Ngu Cơ ánh mắt tràn đầy ý mừng rỡ, nàng chậm rãi tự thuật. Tiêu Thần mới biết lai lịch huyết ngọc long nha mễ. Viên ngọc long nha mễ nghe đồn là thượng cổ kỳ thụ lấy từ máu của chân long mà hình thành, trong đó ẩn chứa sinh cơ vô tận, phàm nhân ăn một hạt có thể tăng đến trăm năm thọ nguyên, tu sĩ dùng để luyện hóa sinh cơ trong đó thì thọ nguyên tăng vọt lại không ngừng, bồi bổ cơ thể, cuối cùng cũng khiến cho cơ thể giống như pháp bảo, giơ tay nhấc chân liền có thể có uy lực lớn lao. Nhưng chân quý là như vậy, huyết ngọc long nha mễ này không phải là ở những chỗ cần thiết đó. Thượng cổ chân long chính là tồn tại mạnh mẽ, truyền thuyết đủ để thấy được so sánh với đại thừa kỳ. Cái này tức là có khí tức máu chân long chân chính, là ẩn chứa đạo thiên lý cùng với thiên địa vô cùng. Tu sĩ nhiều lần phục dụng có thể đủ gia tăng độ hiểu biết với thiên đạo, do đó tu vi bạo tăng, bản thân lên trình độ thật cao. Huyết ngọc lòng nhà bể dù ở linh giới hay là thiên địa thần vật vạn năm cũng là được xếp dạng. Ta biết được vật ấy cũng là cơ duyên xảo hợp cùng với trưởng bối, trong buổi thọ yến cũng được thấy qua rồi. Trên mặt của Ngô Cơ lộ ra vẻ hồi ức. Xuất ra một tán tu nổi danh nhất, bất quá chỉ cần 10 hạt liền khiến cho trưởng bối kia kinh hỉ dị thường. Hảo hảo tạ ơn đối phương một phen, sau đó thì là thời gian trưởng bối kia trùng kích bình cảnh, liên tục luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, cuối cùng dựa vào vật ấy mà mang đến một chút hiểu biết về thiên đạo, thành công thăng cấp. Nói xong thì Ngu Cơ mặt nhăn nhó, do dự mãi thì môi anh đào mới hé mở nói: "Đệ đệ, tỷ tỷ thương lượng với ngươi, có thể hay không đem hạt long nha mễ này cho ta? Quả thật cực kỳ hữu dụng, có mảnh huyết ngọc long nha mễ này thì thương thế nguyên thần của ta liền có thể khôi phục một chút." Ngu Cơ nói xong thì trên mặt không nhịn được ửng đỏ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù sao huyết ngọc long nhà mễ quá mức trân quý, Tiêu Thần lưu cho mình cũng là bình thường. Chờ giây lát thì thấy hắn không chút thay đổi, Ngu Cơ nhịn không được thở dài, thần sắc có vẻ ảm đạm. Mỹ nhân than nhẹ, Tiêu Thần như bị cái bánh trên trời rơi xuống đập vào đầu, chợt bừng tỉnh, nhìn bộ dáng ảm đạm Ngu Cơ, trong lòng hung hăng tự mắng mình một miếng, rồi sau đó vội vàng nói: "Tỷ tỷ không cần bận tâm, và đấy đối với tỷ hữu dụng thì tỷ cứ việc cầm." Ngu Cơ đang nghĩ chỗ khác, nghe vật miễn cưỡng cười, sau đó lại là chưa nói tiếp. Tiêu Thần thấy thế thì trên mặt lộ ra vẻ áo sắc. Tiểu đệ chân tâm thành ý, vừa rồi ngẩn người là bởi vì... Tỷ tỷ... Nhìn là biết mà. Trên mặt Ngu Cơ lộ ra vẻ nghi hoặc, một tia thần thức tiến vào tìm hiểu túi trữ vật trong tay Tiêu Thần. Khuôn mặt đẹp vô cùng quần mị, như là mị hoặc, như tranh vẽ, nhất thời lộ ra vẻ rung động. Thật lâu sau không nói gì cả. Một lúc sau thì thấy Ngu Cơ không phản ứng, Tiêu Thần mới nhịn không được hoài nghi. Tỷ tỷ, huyết ngọc lòng nhà bể này thật sự chân quý. Ta bất quá diệt một tu sĩ kim đan ở nhân gian giới, làm sao chiếm được một đống như toàn núi nhỏ này. Ngu Cơ nhìn lên choáng váng. Số tiểu tử này, anh ngờ vận khí của ngươi nhiều như vậy. Ngươi cứ xem cái này, đường vân rõ nét, mơ hồ thành hình, cửu trảo thần long. Hơn nữa thì trong đó là sinh cơ bàng bạc, tất nhiên là huyết ngọc long nhà bể không thể nghi ngờ mà. Ngu Cơ lộ vẻ ngưng trọng, lông mày xanh đẹp tuyệt trần kia gắt gao trao mày lại. Người thần có vật ấy, ngàn vạn lần không được lộ ra ngoài, nếu không sẽ khiến vô số tu sĩ thèm nhỏ dãi. Cho dù là tu sĩ nổi trội nhất nhân gian giới, cũng sẽ từ thâm sơn cùng cốc chạy đến, liều chết tranh đoạt với người đấy. Tiêu Thần nghe vậy thì sau lưng tuôn ra mồ hôi lạnh. Sau đó thì hắn liên tục gật đầu, trong lòng càng hạ quyết tâm không thể để cho người khác biết. Không đợi hắn thu hồi long nhà mễ trong tay, Ngu Cơ vẫn đem nó giấu đi. Một mảnh này trước hết cho ta, sau này cứ 10 ngày cho ta một mảnh. Cứ thế coi như không cần luyện hóa đan dược, chữa thương cũng có thể có khả năng khôi phục trở lại. Cười duyên dáng một cái, thân ảnh lóe lên, chui vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì. Tiêu Thần cười khổ, lắc đầu, cẩn thận đem túi trữ vật bày ra 10 tầng cấm chế. Lúc này mới thoáng thở nhẹ cúi đầu. Huyết ngọc lòng nhà bể này mặc dù là tốt nhưng không thể không giải quyết việc trước mắt này. 3 ngày sau, Lạc Vân Cốc cùng Liệt Diễn Tông đánh nhau, thời gian phi thường gấp gáp. Tiêu Thần do dự, trở tay từ túi trữ vật xuất ra một bình ngọc bằng tay, ánh mắt bắt đầu cẩn thận. Đệ đệ muốn luyện hóa độc thú đan để 3 ngày sau dùng đối phó với thiên cơ tử à? Tiếng Ngu Cơ mềm yếu vang lên nghi hoặc hỏi. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu. Đối với Ngu Cơ thì không có nửa điểm giấu giếm, hắn trầm giọng nói. Ta cùng với Liệt Diễm Tông sớm kết cừu đại hận rồi, không chết không thôi. Tất nhiên lần này là phải là hoàn toàn bị diệt thì ta mới có thể an tâm được. Nói xong thì trong lòng của Tiêu Thần sinh ra vài phần áy náy. Dù sao nếu hắn lập tức trở về tông môn thì sẽ như là tiêu tán vô hình. Nhưng nghĩ đến Tiêu gia từ nay về sau tùy thời phải chịu uy hiếp chí mạng, hắn lại đem phần áy náy này dằn xuống lòng. Ừ, đây thật là một biện pháp là nhất lao vĩnh diệt, khổ một lần mà hưởng đến cả đời. Thanh âm Ngu Cơ tràn đầy sự đồng ý. Người trong ma đạo vốn là tùy ý mà làm. Chỉ cần ta sống, quản chi sống chết người khác, không cần bận tâm. Hành động này của Tiêu Thần thật ra là hơi cùng khẩu vị với nàng. Bất quá độc thú đan này, có hay không, không cần luyện chế. Thứ nhất, uy lực có hạn, tu vi thiên cơ tử và kim đan trung kỳ đỉnh phong. Sau khi chúng độc, vẫn có thể cố gắng kiên trì đến cùng. Thứ hai, vật ấy phạm vi rất rộng. Đến lúc giao chiến, e rằng ngộ thương đệ tử Lạc Vân Cốc, trung quy không tốt. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Việc này trong lòng của hắn không phải không rõ ràng, nhưng trong tay làm gì có con bài chưa lật nào. Giờ phút này trừ bỏ độc thú đan, liền không có đồ vật nào có thể uy hiếp được thiên cơ tử. Bất quá cảm giác được, trong lời nói Ngu Cơ có mùi vị đắc ý, trong lòng của hắn vừa động, thành khẩn. Không biết tỷ tỷ có biện pháp gì, hay là xin chỉ dạy. Đệ quả nhiên thông minh, ta mới chỉ mở miệng, ngươi liền có thể đoán được mà. Ngu Cơ khẽ cười một tiếng. Nếu là ngươi hôm nay không có huyết ngọc long nhà mễ, ta cũng không có biện pháp khác. Nhưng hiện tại, Nếu là vận khí tốt đến như vậy rồi, thì không chừng 3 ngày sau Thiên Cơ Tử phải chết là điều không thể nghi ngờ. Một lát sau thì Ngu Cơ đựa đến một tiếng mạch ngọc giản bị luyện chế bí pháp. Để đệ đem luyện chế đi, đến cuối cùng cùng ta có trợ giúp tất nhiên là có thể thành công đấy. Nói xong thì thanh âm giảm đi, Ngu Cơ chắc là đi luyện hóa huyết ngọc lòng nhà mễ nên khôi phục thương thế nguyên thần. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, đem bí pháp tinh tế nghiền ngẫm vài lần, xác định không có quên bất cứ thứ gì. Trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn, lật tay lấy ra một mảnh huyết ngọc lòng nhà mễ ném về không trung, từng đạo pháp quyết hướng trong đó đánh tới. 3 ngày sau thì trong sơn động bỗng nhiên chuyển đến một trận khí tức tà ác lạnh như băng xương cùng với một tiếng nữ tử hừ nhẹ, nhưng lập tức bình thản trở lại. Cực âm ác linh rốt cuộc luyện hóa tốt, bất quá lần này tiêu hao thọ nguyên cực lớn, ta cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục lại, chỉ sợ trong lúc đó có thể là không trợ giúp được ngươi rồi. Thanh âm Ngô Cơ tuy rằng vẫn mềm yếu ngọt ngào như trước, nhưng khó mà che giấu sự suy yếu mệt mỏi trong đó. Trong lòng Tiêu Thần sinh ra vài phần áy náy, nhờ vậy chặn lại hỏi: "Tỷ tỷ, hãy nghỉ ngơi điều dưỡng. Cách 10 ngày đệ đệ sẽ đưa tới một mảnh huyết ngọc lòng nhà mễ, giúp tỷ tỷ khôi phục lại." "Được, đệ đệ trong khoảng thời gian này làm việc phải cẩn thận. Hy vọng chúng ta sau này gặp mặt thì ngươi đã đại thành trúc cơ." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trong nguyên thần hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần cảm kích, đem cực âm ác linh cẩn thận cất kỹ, trở tay lấy ra vài viên đan dược ăn vào, rồi ngồi đả tọa khôi phục pháp lực. Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt lộ ra vài phần thanh mang, độn quang lóe lên thẳng hướng phía bắc mà đi. "Xin hỏi vị đạo hữu này, hôm nay rút cuộc xảy ra chuyện gì? Nơi này sao lại náo nhiệt như vậy?" Một gã trung niên đại hán vừa bế quan, vừa bay lên không trung, bị từng đạo độn quang làm cho lo lắng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản một lão già đầu bóng lưỡng lại hỏi. Lão già bị ngăn lại, vừa muốn phát hỏa. Thần thức đảo qua trên người, đại hán phát hiện ra tu vi đối phương cùng hắn giống nhau, đều là ở cảnh giới trúc cơ kỳ. Lời nói đến miệng lại cấp tốc nuốt lại. "Việc này sớm truyền đi khắp cả Bắc Hoa Châu rồi, đạo hữu như thế nào lại không biết? Chẳng lẽ ngươi đang tìm lão phu để đùa bỡn à?" Lão già đầu bóng loáng này lại có chút là hơi trì hoãn, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm, giọng nói có chút ảm đạm. "Đạo hữu quá lời." Đại hán kia nghe vậy cười khổ, vò đầu giải thích: "Vào cuối tháng trước thì ta bế quan đột phá bình cảnh, hôm nay vừa vạn xuất quan, quả thật không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, xin đạo hữu chỉ điểm." Lão già nghe vậy thần thức hướng đại hán quét tới, trên mặt phát hiện ra lực ba động trong cơ thể của hắn có vẻ như không ổn định, đúng là biểu hiện của việc vừa mới đột phá bình cảnh. Tân giác lúc này lại không chỉ hoãn, sau đó thì dịu cười nói: "Thì ra là vậy, nếu đạo hữu không biết, không bằng cùng ta đồng thời lên được, chúng ta đi tới nơi, tránh bỏ qua náo nhiệt." "Được." Đại hắn không dây dưa, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hai người lập tức độn quang, thẳng đến phía trước mà đi. Bên ngoài sơn môn Liệt Diệm Tông, dưới gốc cây cổ thụ Đại Mộc, giờ phút này đứng đầy tu sĩ. Trừ ra một ít tán tu nhắm mắt dưỡng thần ở ngoài, các tu sĩ khác phần lớn là bụi bặm. Sau đó thì tụm năm tụm ba bàn tán, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn và lo lắng. "Đến rồi, Tiết Sơn đạo hữu, đây là sơn môn Liệt Diễm Tông, xem ra chúng ta tới đây không tính là muộn." Người nói chuyện đúng là lão già đầu bóng lưỡng. Dọc đường đi thì hắn cùng với đại hán nói chuyện thân mật, xưng hô trở nên vài phần thân thiết. Hắn từ đầu bóng lưỡng này trong mắt hiện ra vài phần ngạc nhiên, reo lên: "Sao lại có nhiều đồng đạo như vậy, xem ra trận náo nhiệt này thật sự là rất lớn." Lão già đầu bóng lưỡng nghe vậy trong lòng hiện ra vài phần xem thường. Trên đường đi thì hắn phát hiện ra người này tu vi cùng với tương đương hắn, nhưng kiến thức lại cực nhỏ. Quả thực chính là người quê mùa chưa từng thấy ở cảnh giới này. Giờ phút này thấy hắn giọng lớn, đưa tới rất nhiều ánh mắt bất mãn của các tu sĩ xung quanh. Nhất thời lại là có hai gã trúc cơ trung kỳ hư lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện. Lão già đầu bóng lưỡng trong lòng thầm kêu khổ, thân thể vội vàng lui ra sau cùng, cùng với hắn cách xa một khoảng cách, sợ hắn bị liên lụy. Đại hàn thấy thế không chút để ý, đứng ở một bên chạc cây, lớn giọng la hét. Các tu sĩ xung quanh tuy rằng bất mãn, thế nhưng mà không có người nguyện ý cùng một tu sĩ xa lạ trở mặt. Nhất là người này còn biểu hiện như là khúc gỗ, trêu chọc người như thế này thì phiền toái nhất. Cho nên cũng như là lão già, tất cả mọi người lui về phía sau, coi như chưa từng cùng người này quen biết. Mau nhìn kìa, người Long Vân Cốc tới. Hai vị phía trước mặc đạo bào màu tím đúng là Thanh Vân Tử tiền bối cùng với Dược đạo tử tiền bối đấy. Long Vân Cốc xem ra lần này là náo động thật rồi đấy. Không chỉ có hai vị kim đan lão tổ xuất hiện, mà còn có một lần mang đến hơn 30 trưởng lão hộ pháp tu vi trúc cơ trung kỳ cùng với 300 chân truyền đệ tử. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Thực lực song phương tương đương, xem ra tình huống không thể lạc quan. Cho dù một phương thắng thì cũng thắng thảm. Phải nói lần này Liệt Diễm Tông quả thật không đúng. Môn hạ kim đan tu sĩ ra tay bắt đệ tử Lạc Vân Cốc, chẳng trách người khác lại đến tận cửa đánh. Đệ tử kia bị bắt, đúng là không lường được. Nửa tháng trước tại đại điển ngưng đan của Dược đạo tử, người này hoàn toàn xuất thế, hoành không, lại thành tựu xuất sắc, ngắn ngủi một năm thời gian trở thành tam phẩm luyện đan sư. Hơn nữa tu vi lại càng có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ. Có thể nói đệ tử thiên tài bậc nhất của Lạc Vân Cốc. Trong mấy trăm năm qua, tiên đồ không thể hạn lượng. Đệ tử bị bắt, chẳng trách thì Thanh Vân Tử cùng với muốn liều mạng như vậy. Giữa tiếng gió gào thét, xa xa phía chân trời hơn 100 đạo độn quang chậm rãi bay đến, cầm đầu là hai tử bào đạo nhân, phân bó tử kim mâu, sắc mặt không giận mà uy, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, khiến cho đỉnh đầu trong phạm vi trăm thước, phong vân biến sắc. Người đến đúng là hai người Thanh Vân Tử cùng Dược đạo tử đang dẫn đầu các tu sĩ Lạc Vân Cốc tiến đến. Cổ Mộc, đại hán Hia Hi Hô trong mắt dị sắc lóe lên, sau đó liền khôi phục bộ dáng, miệng thì thầm, đáng tiếc thành ngầm quá nhỏ, làm cho người khác không hiểu gì. Thiên cơ tử, 7 ngày kỳ hạn đã đến, mau đem môn hạ đệ tử tiêu thần của ta giao ra đây, nếu không thì bản tôn không tiếc bất cứ giá nào. Hôm nay phải để cho Liệt Diễm Tông các ngươi hoàn toàn xóa tên khỏi Bắc Hoa Châu này. Thanh Vân Tử đầu bạc không gió mà bay. Tử sắc đạo bào lại lộng lẫy càng bay phấp phới, pháp lực lay động, một tầng sát khí vô hình điên cuồng tán phát ra ngoài, trong nháy mắt xé rách từng mảnh bạch vân trên đầu. Sơn môn Liệt Diễm Tông, giờ phút này đại trận hộ pháp đã mở ra, vô số môn nhân đệ tử sắc mặt âm trầm canh giữ các nơi, nhưng trong mắt cũng là không có quá nhiều vẻ bất an, ngược lại múa máy chân tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Dù sao bên phe mình cũng có hai kim đan tu sĩ, hơn nữa còn có hộ pháp đại trận hiệp trợ. Trong lòng bọn họ với hành vi lần này của Lạc Vân Cốc, bất quá là tự rước lấy nhục, thực sự quá ngu xuẩn. Thiên cơ tử tóc bạc, vẻ mặt hồng hào, thân mặc thất tinh đạo bào, râu tóc bồng bềnh như chuốc, hơi có chút cảm giác là người tu hành đắc đạo. Giờ phút này nghe vậy mí mắt nâng lên, thản nhiên nói. Bản tôn nói rồi, tiêu thần kia không ở trong Liệt Diễm Tông. Nếu không, Thanh Vân Tử đạo hữu khăng khăng không tin, bản tôn không còn cách nào khác. Không có trong Liệt Diễm Tông người sao? Dược đạo tử nghe vậy cười lạnh. Đồ nhi ta lúc trước cùng Minh Tiêu lão tổ kết oán, việc này những người tham gia ngưng đan đại điển đều biết cả. Lần này tiêu thần ngươi trở về nhà, trên đường quay về liền gặp phải kim đan tu sĩ chặn giết. Người ra tay không phải Minh Tiêu lão quỷ nhà ngươi, thì là người phương nào? Giờ đạo hữu sao có thể ngậm máu phun người như vậy? Người nói là Minh Tiêu sư đệ gây nên, không biết chứng cớ gì? Thiên cơ tử sắc mặt lại tuyệt đối không nóng không lạnh, đổi đề tài. Lạc Vân Cốc các người hôm nay thề lớn, ý niệm trong đầu chính là thống nhất tu chân giới Bắc Hoa Châu. muốn làm đạo tông duy nhất. Thiên Cơ Tử vừa nói xong thì đông đảo tu sĩ đến xem náo nhiệt, nhất thời biến đổi. Tuy rằng biết được cũng có thể là do Liệt Diễm Tông cố ý châm ngòi, nhưng nhìn về phía Lạc Vân Cốc, một hàng ánh mắt lại có chút khác thường. Dù sao hai tông môn đại chiến, việc không liên quan đến mình, bọn họ tuyệt đối có thể ở chỗ này xem náo nhiệt thôi. Nếu Lạc Vân Cốc thật sự có ý niệm thống nhất Bắc Hoa Châu tu chân giới trong đây, vậy thì bọn họ đều bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ liền không có hăng hái như vậy. Nói bậy. Thanh Vân Tử sắc mặt âm trầm như nước quát lạnh. Lạc Vân Cốc ta luôn luôn an phận thủ thường, mặc dù lần này dược đệ ngưng đan đại điển thành công, cũng chưa hướng tông môn đưa ra điều kiện quá phận nào, tự nhiên sẽ không có ý niệm dưng bá tại Bắc Hoa Châu tu chân giới này. Nhưng thật ra Thiên Cơ Tử trưởng môn lại là thoái thác. Việc này không phải Minh Tiêu đạo hữu gây nên, thì xin Thiên Cơ Tử trưởng môn hãy đem hắn kêu ra đây, chúng ta song phương đối chất một lần. Minh Tiêu sư đệ hôm kia lại có điều ngộ ra ngoài, bây giờ thì đang bế quan trong đó. Đợi ngày hắn bế quan, tự nhiên sẽ dẫn tới Lạc Vân Cốc, cho Thanh Vân Tử đạo hữu một cái công đạo thỏa mãn thuyết phục. Thiên Cơ Tử mặt không chút thay đổi thản nhiên nói. Giờ phút này tình hình trong lòng của hắn cực kỳ khó hiểu. Lẽ ra thì Minh Tiêu lão tổ bị giết, Tiêu thần kia hẳn là bình yên vô sự. Từ đó, sự kiện lần này chỉ có thể nói là Thanh Vân Tử nhân cơ hội làm khó dễ, muốn hoàn toàn diệt trừ Liệt Diễm Tông. Nhưng mà với thần sắc này thì xem ra không giống giả bộ. Chẳng lẽ Tiêu thần kia đến nay chưa về? Hoặc là còn có một người khác ra tay bắt hắn? Vì ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi mà. Thiên Cơ Tử chậm rãi lắc đầu. Giờ phút này tuy rằng khó bề phân biệt, nhưng hắn không thể cứ nghĩ mãi việc này. Nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mới là chuyện chính yếu. Người đã không chịu giao Tiêu thần, chúng ta không thể làm gì khác hơn đành phải đại chiến một trận. Thanh Vân Tử trong mắt lạnh mang lóe lên. Trong khi nói chuyện thì đột nhiên phất tay, phía sau 30 tên hộ pháp trưởng lão tự dẫn dắt 10 đệ tử phi thân đến, tạo thành một bộ công kích pháp trận, trước sau tương liên 10 người một tổ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử cùng với Thiên Vân Tử, ba người ánh mắt xa xa đối chọi với nhau. Khí tức kim đan tu sĩ mạnh mẽ phóng lên trời, nhất thời phong vân biến sắc, đem mây cuồn cuộn bao trùm. Động thủ đi. Thanh Vân Tử quát lên một tiếng lớn, đưa tay vỗ một cái liền tế ra một kiện pháp bảo hình dạng như mỏ chim, dài vài thước. Vật đấy sau khi rời tay liền đón gió lớn lên, trong nháy mắt đã lớn hơn vài trượng, xen lẫn theo uy thế vô tận âm âm hướng hộ pháp đại trận của Liệt Diễm Tông đánh xuống. Dược Đạo Tử hừ lạnh tế ra một món pháp bảo giống như là dược lô. Vật ấy vừa mới xuất hiện thì liền có thể có một cỗ như là hòa diễm từ trong đó bộc phát, khiến cả phiến không gian nhiệt độ trong nháy mắt bạo tăng. Đi. Chỉ thấy hắn đột nhiên cong một ngón tay, dược lô nhất thời xoay tròn, miệng lò lại mở ra, một ngón tay lửa bạch sắc tựa như giải lụa liền phun ra ngoài, hung hăng đánh xuống. Hai kim đan tu sĩ ra tay tự nhiên phi phạm. Trong phạm vi trăm dặm thiên địa, linh lực sóng gió nổi lên kịch liệt, uy thế làm cho người khác cực kỳ sợ hãi. Đông đảo tu sĩ tiến đến xem náo nhiệt, số ít trúc cơ tu sĩ sắc mặt vẫn tái nhợt, còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ thì liên tục thoái lui, thở không xong, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bên trong đại bộ phận Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, trên người độn quang chợt lóe, liền ra khỏi đại trận, giương tay ném đi hai kiện pháp bảo phân biệt hướng Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người nghênh đón. Trong đó một món pháp bảo chính là một cái tiểu kiếm màu đen, dài không đầy hai thước, nhưng khí tức bén nhọn cách xa trăm trượng vẫn có thể cảm nhận, hiển nhiên không giống bình thường. Còn lại là một món đồ giống như là kỳ quái, giống như một mặt mai rùa thật to, giờ phút này được rót vào trong pháp lực thể tích mai rùa nhanh chóng lớn lên, chừng hơn 10 trượng. Trong lúc xoay tròn lại càng sinh ra tầng tầm lam quang, từng trận tiếng ba động từ giữa hư không truyền đến. Oanh, oanh, oanh. Pháp bảo đối kháng, đối với tu sĩ dưới kim đan kỳ mà nói, chỉ dính nửa điểm cũng là kết cục trọng thương. Ánh mắt tam đại kim đan giao thủ, các tu sĩ trúc cơ miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh, đứng lại xem náo nhiệt cũng chạy trốn chết. Dù sao náo nhiệt là vui, nhưng vì vậy đánh mất tính mạng của mình cũng không đáng giá. Lão già đầu bóng lưỡng lại quay người rút lui, ánh mắt đào về phía sau không có phát hiện đại hán tử lớn giọng kia, mặt mày không khỏi nhíu chặt. Người này cứng đầu cứng cổ, nếu có thể bị cuốn vào chiến trường vậy thì chỉ có thể là cầu phúc thôi. Cúi đầu than thở trong hai câu, người này liền vội vàng theo mọi người hướng phía sau bỏ chạy. Trong phạm vi mấy trăm trượng quanh chiến trường của Kim Đan kỳ tu sĩ, không có bất cứ người nào dám chen chân vào trong đó. Từng luồng pháp lực mạnh mẽ lao động lại không ngớt, như là tay cầm lưỡi dao sắc bén làm lòng người khác phát lạnh. Mà trên mặt đất thì tu sĩ Lạc Vân Cốc tạo thành chiến trận, dựa vào chiến trận trình hợp hợp lực, từng đạo kiếm khí dài từng 10 trượng tản mát ra uy lực mạnh mẽ, không ngừng đánh lên đại bộ phận hộ pháp của Liệt Diễm Tông. Đại trận hộ pháp của Liệt Diễm Tông tên là Cửu Khúc Diệt Linh Trận. Trận pháp do 9 tên trưởng lão cảnh giới trúc cơ chủ trì, 19 đệ tử luyện khí kỳ phân ở các nơi hiệp trợ, một tầng bảo hộ màu ngân lam bao phủ toàn bộ sơn môn, trong đó thỉnh thoảng lóe ra một đạo kiếm khí cường đại, công kích đám tu sĩ đệ tử Lạc Vân Cốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Và nếu có thể thì donate ủng hộ cho bản dịch cùng với ekip dịch. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.